Công Đức Ấn, chương 717, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạn Hồng cướp được một tấm khu muỗi phù. Cái này thời tiết, kỳ thật cũng không có gì con muỗi. Nàng coi như chính mình ủng hộ bằng hữu lập nghiệp. Bằng hữu, trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau. Nàng lại lắc đầu, bằng hữu cái rắm. Tuy rằng hai ngày này tô mặt biến hóa rất lớn, còn giúp nàng đại ân. Nhưng hai người từ trung học thời kỳ liền kết xuống cựu oán. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể hóa giải. Đúng, nàng cảm kích tô mặt xuất thủ tương trợ. Có thể thanh toán thù lao tương ứng. Nhưng, bằng hữu, trước mắt còn không thể tính. Đang suy nghĩ, nàng phảng phất cảm giác được cái gì. Vô ý thức ngẩng đầu. Đã nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái tiểu bạch điểm nhi bay tới. Nàng sau khi đứng lên vì thông khí liền mở ra cửa sổ. Lúc này còn tưởng rằng là phi trùng đâu. Chờ gần rồi, Trần Nhạn Hồng sửng sốt, ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Thiên chỉ hạc, thứ này lại có thể là chỉ hạc giấy. Nàng xoa nhẹ hai lần ánh mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Nhà ai bẻ máy bay giấy như thế bay được. Từ trên lầu ném tới đi. Phi, kia là hạc giấy, không phải máy bay giấy. Hạc giấy cánh vỗ lúc còn phát ra thanh âm, vẫn là quen thuộc đào bảo thể âm. Thần, người tại tiệm chúng ta bên trong mua khu muỗi phù đến nha. Thỉnh ký nhận, hạc giấy bay đến trước mặt nàng, trực tiếp rơi vào trước mặt nàng laptop trên bàn phím. Nó còn mở rộng cánh, chậm rãi run run mấy lần. Nặn ra hai cái xếp xong khối vuông nhỏ. Hạc giấy, chủ nhân nói ngươi rất thành kính thờ phụng nàng. Trả lại cho ngươi đưa một tấm bùa may mắn nha. Hạc giấy, ngươi thật đúng là quá may mắn. Ta đều thật mong muốn đâu. Trần Nhạn Hồng cảm thấy mình tam quan nhận lấy xung kích. Nàng lấy điện thoại di động ra. Đem cái kia cấp B tư chất tin nhắn nhìn nhiều lần. Lúc này mới chậm rãi tái tạo lên đã nát một chỗ thế giới quan. Không có vấn đề. Linh khí khôi phục. Hạc giấy biết bay biết nói chuyện. Bình thường, bút ký của nàng bản cũng biết nói chuyện đâu. Về sau, khả năng lầu dưới dây điện cọc đều có thể thành tinh. Trần Nhạn Hồng nhìn một chút trên bàn phím hai tấm phù. Vốn là muốn nói tiếng tạ ơn. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Ngươi nói cái gì, ta thành kính cái gì? Hạc giấy, chính là ngươi rất thích ta gia chủ người ý tứ. Chủ nhân minh bạch ngươi tâm ý, liền cho ngươi đưa bùa may mắn a thân. Trần Nhạn Hồng nhất thời liếc mắt. Nói cái gì đó, ta lúc nào thích nàng? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thích nàng? Bọn họ từ trung học liền lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thích cái dám a thích. Hơn 20 năm ghét bỏ. Có thể tại trong vòng một ngày biến thành thích. Làm sao có thể. Lại nói. Tên kia còn tại trước mặt nàng tú. Tại người thất tình trước mặt tú ân ái. Tại cấp B tư chất trước mặt tú SSSSSS tư chất. Nàng tâm đều đã bị Tô Lâm An cho buộc thành cái sàng. Nàng sẽ thích nàng. Chê cười. Hạc giấy. Các ngươi những thứ này tiểu tiên nữ. Thật sự chính là khẩu thị tâm phi đâu. Ngoài miệng nói chán ghét. Trong đầu, ha ha, ha ha, nàng bị một cái hạc giấy cho nội hàm. Hạc giấy, nhớ được ngũ tinh khen ngợi a thân. Sau khi nói xong, hạc giấy lại theo ngoài cửa sổ bay đi. Trần Nhạn Hồng cầm lấy hai tấm phù. Nghĩ nghĩ, trực tiếp ráp tại điện thoại vỏ bọc bên trong. Người hiện đại điện thoại bất ly thân. Đặt ở điện thoại trong vỏ, liền có thể luôn luôn đi theo nàng. Hạc giấy không có nói sai chỉ có một câu. Nàng hiện tại phi thường tín nhiệm Tô Lâm An. Biết kia là cái đại lão. Cũng không biết này bùa may mắn. Đến cùng có thể mang cho nàng bao nhiêu may mắn. Bình phun ngay tại trực tiếp. Lúc này tùy ý cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm. Sau lưng của hắn là cửa sổ. Lúc này đang đổ mưa. Trời tối nặng nề, ban ngày nhìn xem cùng trong đêm đồng dạng. Gián ca, ngươi xem, Đã có hay không não thổi ra? Cái gì muốn cho đại lão quỳ xuống? Lại có thần kỳ như vậy phù. Thần kỳ chuyển phát nhanh. Lúc này mới mấy phút. Liền thu được hàng. Lần này thủy quân một chút không chuyên nghiệp à. Có phải là cảm thấy nhân dân cả nước đều không đầu óc? Có thể bị bọn họ tùy tiện lắc lư. Lúc này Weibo bên trên có một hai đầu tin tức. Dán ca liếc một cái sau liền bắt đầu phun. Lần này chạm hắn người rất nhiều. Thu hàng cũng chỉ có hắn một cái làm trực tiếp. Vì vậy hiện tại hắn trực tiếp ở giữa đều tràn vào mấy chục vạn người. Đây là người khác khí cao nhất một lần. Hơi kém đem trực tiếp ở giữa đều chen bề. Hắn cảm giác chính mình sảng khoái bảo. Đã dẫm lên Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân đi lên nhân sinh đỉnh phong. Vốn là fan hâm mộ cũng theo hắn phun. Kết quả đột nhiên xuất hiện mấy cái kỳ quái tin tức. Dán ca, người, phía sau, trực tiếp ở giữa quá nhiều người. Bình luận soát rất nhanh. Hắn ngay từ đầu không chú ý, về sau rất nhiều người đều đang cầy màn hình đằng sau. Dán ca còn tưởng rằng là đùa ác. Đằng sau làm sao vậy? Chẳng lẽ lại giữa ban ngày còn có A Phiêu? Hắn cười hì hì quay đầu. Đã nhìn thấy một đoàn bóng đen tung bay ở cửa sổ vị trí. Bóng đen kia bắt đầu là một đoàn. Tại hắn quay đầu qua đi chậm rãi rõ ràng. Dần dần có người hình dáng. Ngũ quan cũng chậm chậm hiển hiện ra. Khuôn mặt dữ tợn, tựa như ác quỷ. Hắn thân thể cao lớn. Theo ngoài cửa sổ chậm rãi chen lấn đi vào. Dán ca đều nghe được cửa sổ bị chen lấn ken két vang. Pha lê không chịu nổi gánh nặng. Vỡ vụn một chỗ. Hắn dọa đến từ trên ghế tuột xuống. Cả người đều mềm thành mì sợi. Quỷ, có quỷ a, cái kia quỷ chậm rãi rời đến trước mặt hắn. Sau đó quỷ chảo rất nhẹ nhàng mà đem người kéo lên. Nó phun ra một cái hắc khí. Liền nghe dán ca càng không ngừng gọi. Không muốn ăn ta. Một ít kỳ dị cảm xúc tràn ngập trong đầu của hắn. Hắn giống to. Chấm. Không được qua đây. Ngươi không phải liền là bệnh trầm cảm nha. Ngươi lại không chết. Ngươi không chết ngươi trang thần sao quỷ. Không đúng. Chẳng lẽ ngươi chết. Van cầu ngươi thả qua ta. Ta lại không tổn thương ngươi. Ta chính là đem ngươi điện thoại địa chỉ bạo lộ ra để người đi mắng ngươi mà thôi. Nhiều như vậy nữ sinh. Như thế nào những tên côn đồ kia không tìm người khác tìm ngươi? Khẳng định là ngươi bình thường không bị kiềm chế à. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Ngươi không thể chỉ tìm ta một cái. Những người kia chính mình không dài đầu óc. Tùy tiện khẽ vỗ xúc động tự liền dậy. Quản ta chuyện gì? Ta cũng muốn ăn cơm à. Van cầu ngươi, bỏ qua ta. Dán ca cảm giác chính mình toàn thân đều đau. Như có vô số há mồm tại cắn xé hắn. Hắn có phải hay không đã bị cắn chết. Bị quỷ ăn luôn. Những cái kia miệng một bên gặm nuốt hắn. Một bên chửi mắng hắn. Thật giống như hắn đã từng như vậy mắng chửi người đồng dạng. Hắn dọa đến liền bài tiết không kiềm chế. Luôn luôn la to, nhận lầm, hô cứu mạng, giống như là như bị điên. Trực tiếp ở giữa người đều mộng. Bọn họ nhìn thấy kỳ thật không đồng dạng. Ngay từ đầu, hoàn toàn chính xác nhìn thấy một đoàn đen xì đồ vật theo cửa sổ chui vào. Kết quả liền thấy đoàn kia hắc khí biến thành một đầu màu mực long. Miệng rồng bên trong ngậm lấy một tấm phù. Cũng nói... Người tại nhà chúng ta định chuyển phát nhanh đến. Thỉnh ký nhận. Kết quả dán ca liền cùng như bị điên trong đó sám hối. Cầu cứu. Giống như điên dại. Tiểu Hắc Long còn rất ngoan ngoãn xoa bóp một cái mặt mình. Chẳng lẽ ta thật dọa người như vậy? Thần. Linh khí khôi phục nha. Ta là Linh Long nha. Không ăn thịt người nha. Nó tại ống kính trước bán manh làm bộ đáng yêu. Ta là chủ nhân dùng mực vẽ ra đến nhanh đưa tiểu long. Mua nhà chúng ta phù. Xa xôi địa khu từ ta phụ trách đưa hàng nha. Thích ta lời nói. Giúp chúng ta cửa hàng điểm tán nha. Nó lại quay đầu xem dán ca. Linh khí khôi phục a. Thiên đạo quy tắc cũng thức tỉnh a, có câu nói gọi người tại làm. Trời đang nhìn, đại gia không muốn học hắn. Phạm vào miệng lưỡi là phi. Hắn dạng này, về sau sẽ vào cắt lưỡi địa ngục nha. Cái kia bởi vì hắn mà nhận hết cực khổ tiểu cô nương. Ngươi cũng đang nhìn đúng không? Người xấu là sẽ phải chịu trừng phạt. Ngươi muốn vui vẻ nha. Tiểu long đầu đuôi nối liền cùng một chỗ. Còn hợp thành một cái ái tâm hình dạng. So với tâm, cái này trực tiếp ở giữa vốn là nhiều người. Bởi vì mặc long tiễn chuyển phát nhanh nguyên nhân. Trực tiếp ở giữa lập tức tràn vào mấy triệu người. Có người hoài nghi là đặc hiệu. Nhưng mà cuối cùng, quan phương đi ra chứng thực. Cũng lấy vẽ rồng điểm mắt này một thành ngữ để giải thích một chút cái hiện tượng này. Có linh khí, hỏa cũng có linh, thế giới này, thay đổi, vì lẽ đó đại gia quan niệm cũng phải cải biến. Chúng ta, sẽ nghênh đón một cái thời đại mới. Liên quan tới tu hành đặc thù trường học cũng thuận thế đẩy ra. Bất quá về sau là dài đến mấy trăm đầu tu hành pháp tắc. Đối với tu hành người hành vì ước thúc cực kỳ khắc nghiệt. Linh khí khôi phục, động thực vật tiến hóa càng nhanh. Còn có lệ quỷ cái gì chính thức đăng tràng. Đây là một cái toàn nhân loại đều cần đối mặt nguy cơ. Vì lẽ đó, tu sĩ có lực lượng liền cần thủ hộ gia viên. Mà không phải ỷ vào năng lực đến khi phụ người bình thường. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha, hủy bỏ tu vi về sau. Lại theo nếp xử trí. Một ít không có tư chất tu hành người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao vì Quách gia đánh cô. Tô Lâm An bán hàng qua mạng một lần là nổi tiếng. Niệm lực đều thu không ít. Ăn đến nàng có chút thỏa mãn. La Bạc thân thể đều hơi hơi lớn một chút xíu. La Bạc lớn, nàng lập tức phân Mục Cẩm Vân một chút cần cần. Cũng làm cho hắn hơi dễ chịu một chút. Tiến cấp tới luyện khí kỳ 6 tầng. Nàng cũng nghĩ qua để Mục Cẩm Vân đồng dạng hấp thu niệm lực. Nhưng nếm thử đi sau hiện. Mục Cẩm Vân thế mà không cảm giác được niệm lực. Tình huống lúc đó là những cái kia thông qua niệm lực tu hành thượng giới tu sĩ đều hứng chịu tới niệm lực phản phệ. Chỉ có nàng không có. Về sau niệm lực phản phệ cũng thành bổ sung trời đất lực lượng. Có lẽ từ sau lúc đó, niệm lực liền bị sửa, lại không có tín ngưỡng chi lực. Về phần nàng vì sao có, nghĩ đến là lúc ấy nàng không có bị phản phệ. Thứ hai sao? Cha nàng là thiên đạo nha. Chui một chút lỗ thủng sủng nữ nhi không có gì đi. Đám dân mạng đều để Tô Lâm An lại đến trận một chút phù. Tô Lâm An lại không hứng thú lắm. Nàng hiện tại với cái thế giới này đầy lòng hiếu kỳ. Mở đào bảo cửa hàng một là vì niệm lực. Càng nhiều hơn chính là cảm thấy có ý tứ. Hiện tại cửa hàng mở. Nếm thử qua. Hiệu quả cũng đi ra. Kinh doanh tâm tư liền phai nhạt một chút. Nàng dự định nếm thử thế giới này thức ăn ngon. Lại đi cái gì sân chơi chơi đùa. Còn có thể xem phim. Những thứ này tình lữ trong lúc đó có thể làm chuyện. Nàng đều muốn cùng Mục Cẩm Vân cùng đi thử một chút. Hai người lại triền miên một trận. Thay quần áo đi ra ngoài. Ra quán rượu liền bị người chặn lại. Hai người bọn hắn hiện tại xem như thật đỏ lên. Toàn dân đều biết hồng. Tô Lâm An dự định về quán rượu. Làm cái chướng nhãn pháp lại đi ra. Kết quả chỉ thấy Mục Cẩm Vân khoát tay. Lòng bàn tay mây mù lượn lờ. Sau đó hai người biến mất tại chỗ. Chờ mây mù tán đi. Ngăn ở cửa người phát hiện. Người hết rồi. Vốn dĩ. Đây chính là linh khí khôi phục sau thế giới a. Vì sao hai người bọn hắn mạnh như vậy? Trước kia không nhìn ra a, Mục Cẩm Vân giống như ra tai nạn xe cộ gãy chân. Hắn vừa mới chỗ nào giống chân gãy bộ dạng. Về phần Tô Lâm An, nàng đi một chuyến xê thành linh vực sơn. Nơi đó còn có cái tên. Thần mộ, là trong truyền thuyết chúng thần ngã xuống chỗ. Chẳng lẽ nói, Tô Lâm An trong thần mộ thu được truyền thừa. Nhất định là như vậy. Cái này suy đoán mới ra. C. Thành khách du lịch lập tức phun trào. Du khách quá nhiều, đều đã tiếp đãi không được nữa. Lục địa xa trường học tại Linh Vực Sơn phụ cận. Hiện tại bọn hắn trường học đều thành lưới hồng đánh thẻ điểm. Lục địa xa đều thành nhớ kỹ phỏng vấn đối tượng. Chỉ vì, nàng ngày đó dưới ánh đèn đường thấy được Tô Lâm An. Nàng lúc ấy là phát Weibo. Dù là rất nhanh xóa, cũng náo ra động tĩnh. Bị người lột đi ra. Nàng cho Tô Lâm An phát PM. Đối phương nói không ngại. Chỉ cần nàng chưa bao giờ nói láo là đủ. Lục địa xa lúc này mới đem lúc ấy chuyện phát sinh nói ra. Nàng còn nói trong nhà mình khốn cảnh. Và tại gặp được Tô Lâm An không lâu sau, ba ba của nàng công ty liền gặp quý nhân. Hiện tại đã thành công vượt qua nguy cơ. Chờ phỏng vấn nàng video vừa phát ra đi. Ba ba của nàng công ty càng là nhận lấy rất nhiều đại lão chú ý. Trọng yếu nhất chính là cái kia chạy trốn đối tác trực tiếp bị bắt trở về. Bị hắn lừa gạt đi tiền cũng tìm trở về. Nhà bọn hắn hiện tại đã xoay người. Ít nhiều Tô Lâm An. Lục địa xa chân thành cảm tạ. Và lấy chính mình ra nêu ví dụ lại đưa tới một đợt oanh động. Tô Lâm An danh khí càng lớn. Thu hoạch niệm lực cũng càng nhiều. Thế là, dùng chướng nhãn pháp đổi quá mặt. Tại trong rạp chiếu phim xem phim Tô Lâm An ngồi ở chỗ đó tu vi liền đi từ từ trường. Không bao lâu, chứa ở Mục Cẩm Vân trong túi quần la bạc liền lại lớn một vòng. Vị trí kia, lại là cái la bạc. Tô Lâm An ngắm vài lần. Mục Cẩm Vân, hắn tư thế ngồi đoan chính. Chỗ kia rõ ràng hơn. Vừa đúng phim kết thúc. Đèn sáng lên, người bên cạnh đứng lên. Vừa mới bắt gặp những thứ này động tĩnh. Bên cạnh nữ người xem nhanh chóng rời mắt. Nội tâm đã tràn đầy mưa đạn. Vừa đi ra ngoài liền cho bằng hữu gửi tin tức thổ tao. Người biết nha, xem phim ma, khủng bố như vậy phim ma. Bên cạnh ta đôi cầu nam nữ kia đều có thể cọ sát ra hỏa hoa. Bạn bè, tình lữ không phải liền là thích xem phim ma nha. Nữ một hại sợ. Nam liền thuận thế ôm lấy nàng. Bọn họ đều ngồi rất đoan chính. Giống tư thế quân đội. Nhưng, người nam kia, xem phim ma nhìn ra phản ứng. Người minh bạch, cọ sát ra hỏa hoa nàng còn hình dung được hàm xúc một chút. Kia là va chạm gây gổ a. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân thần thức đều có thể nhìn thấy nữ hài từ kia phát tin tức. Tô Lâm An nhịn không được. Cười đến gặp cả người. Mục Cẩm Vân trở về luyện chế cái chữ vật pháp bảo. Hắn muốn đem la bạc thiếp thân mang theo. Đều không nghĩ trang trong bọc. Kết quả xác thực sẽ làm cho người hiểu lầm. Tuy rằng hắn căn bản không thèm để ý người ngoài cách nhìn. Luôn cảm thấy biệt khuất. Rõ ràng hắn nhìn thấy ăn không được. Chính hắn thân thể còn không có khôi phục. Âu yếm vẫn là cái la bạc. Có thể có cái gì xúc động. Này miệng hắc oa cõng lên đến đầy bụng ủy khuất. Tô Lâm An. Tốt. Không có vấn đề. Cách chương.